Năm đó giáp sát động đế vương, chương 671, điều binh khiến tướng 7. Góc truyện audio.com, khoản vay của ngân hàng sắp chuyển tới chưa? Lý Vũ Hân hỏi, anh hôm qua hỏi rồi, chắc tuần này sẽ chuyển tới. Chỉ cần tiền của ngân hàng chuyển vào chuyện chúng ta cần làm sẽ nhiều hơn. Đây cũng là nguyên nhân anh sốt ruột giục em mua nhà rồi chuyển nhà. Có một không gian thoải mái, công việc phía sau mới sẽ càng thoải mái hơn. Anh nghĩ, trong thời gian rất dài phía sau, em khả năng đều sẽ tương đối bận. Diệp Lăng Thiên từ từ nói. Lý Vũ Hân gật đầu, điều này là chắc chắn, Lý Vũ Hân là người tài đầu tiên của công ty, cô không bận thì ai bận. Vậy thì ngày mai chuyển nhà, anh sáng mai giúp em đến chỗ Hiểu Tinh chuyển đồ. Sau đó thì đi mua những đồ cần dùng, anh buổi chiều không có việc gì chứ? Lý Vũ Hân hỏi lần nữa. Không có việc gì, hành động của hai người cũng thật sự nhanh chóng, sau khi xuống lầu Diệp Lăng Thiên thanh toán dứt khoát một lần tiền nhà. Bên bán hiện nay rất ổn, chỉ cần bạn giao tiền thì có thể vào ở ngay, ngoài trừ giấy sở hữu bất động sản gì đó cần một khoảng thời gian mới có thể đưa ra, tất cả việc khác đều tốt, bao gồm điện ga nước đều giúp bạn xử lý, bạn vào ở thì cứ vậy mà dùng, chỉ là sau này cần bên bán đến cơ quan có liên quan làm thủ tục sang tên sở hữu giúp cho bạn là được. Sau khi Diệp Lăng Thiên thanh toán xong, hai bên làm rất nhiều thủ tục ký mấy bản hợp đồng, cuối cùng chìa khóa căn nhà đã đến tay của Lý Vũ Hân. Cuối cùng, Diệp Lăng Thiên đưa Lý Vũ Hân đến cửa hàng nội thất, sau đó lại đi siêu thị điện máy một chuyến, sau lại đi siêu thị một chuyến. Đợi sau khi Diệp Lăng Thiên và Lý Vũ Hân từ trong xe xách túi lớn túi bé đồ mua từ siêu thị lên lầu không lâu, người giao nội thất và giao đồ điện máy cũng đến. Khi Diệp Lăng Thiên cùng Lý Vũ Hân ở trong nhà mới này bận đến hơn 8 giờ tối, chỉ tốn một ngày, từ mua nhà đến vào ở, mọi thứ đã xử lý xong, bây giờ mọi thứ trong căn nhà này đều đã đầy đủ rồi, có khi nghĩ lại không thể không lớn, bây giờ mua nhà thật sự rất tiện. Quả thật không dám tưởng tượng, trong một ngày thì chuyện nhà cửa đã làm xong hết. Anh tính toán chưa tổng cộng tiêu bao nhiêu tiền? Trên đường về nhà, Lý Vũ Hân hỏi Diệp Lăng Thiên. Không đến 12 tỷ, không đến 12 tỷ là bao nhiêu? Được rồi, tất cả bill mua đồ hôm nay em đều có, khi về tự em tính xem, đến lúc có tiền sẽ trả cho anh. Lý Vũ Hân nói, ừm, được, em hôm nay rất vui. Rất lâu sau, Lý Vũ Hân bỗng nói với Diệp Lăng Thiên. Bởi vì mua được căn nhà này sao? Đúng, em rất thích nó. Lý Vũ Hân trịnh trọng gật đầu, thật ra, Diệp Lăng Thiên cũng sớm nhìn ra tâm trạng của Lý Vũ Hân hôm nay quả thật là rất tốt. Thích là được mua nhà ở, thật ra cái quan trọng nhất không phải là bản thân mình thích sao? Diệp Lăng Thiên từ từ nói. Sáng hôm sau, Diệp Lăng Thiên tới chuyển nhà giúp Lý Vũ Hân. Tóm lại, Hứa Hiểu Tinh khi nghe thấy Lý Vũ Hân bỗng dưng muốn chuyển nhà thì đều ngây ra, cuối cùng cô ta phong cho Lý Vũ Hân và Diệp Lăng Thiên danh hiệu người chuyển nhà nhanh nhất trong lịch sử. Lý Vũ Hân bên này chuyển nhà cũng thật lòng không có muốn làm gì, cũng chỉ mang theo một ít quần áo vào, tất cả các thứ còn lại đều là mua mới. Mà những đồ gia dụng và điện máy gì đó mua mới so với tiền mua căn nhà thật ra không tính là gì cả. Góc truyện audio.com, một buổi sáng đã giúp Lý Vũ Hân chuyển nhà xong, sau khi chuyển nhà xong Diệp Lăng Thiên ở trong nhà Lý Vũ Hân xem thử, cảm thấy mọi thứ đều rất không tồi, trong lòng cũng yên tâm nhiều rồi, nói thật sắp xếp ổn cho Lý Vũ Hân, trong lòng anh cũng thư thái hơn phân nửa, nếu không trong lòng anh cứ bấp bênh giống như có một tảng đá đè nặng vậy. Khoản vay của ngân hàng quả thật được chuyển tới vào 3 ngày sau, khi đến tài khoản, Diệp Lăng Thiên triệu tập Lý Vũ Hân, Vương Lực đến văn phòng của mình. Khoản vay của ngân hàng đã chuyển đến tài khoản rồi, có thể nói công tác chuẩn bị quan trọng nhất của chúng ta đã làm tốt rồi, tiếp theo cũng chỉ là lúc chúng ta bắt đầu bận rộn. Tôi trước tiên vạch ra cho chúng ta 3 phần công việc, tôi thì phụ trách mảng đăng ký công ty thực phẩm và tất cả các thủ tục cần thiết, tôi có ít quan hệ ở cơ quan chính phủ, làm việc khả năng tiện hơn hai người, cho nên chuyện này giao cho tôi. Vũ Hân, việc quan trọng nhất hiện nay của em chính là đánh giá tình hình tài vụ của hai công ty, xem hai công ty mỗi bên dành ra bao nhiêu tiền thì hợp lý, hơn nữa cần phải nhanh chóng chuyển khoản tiền này đến tài khoản chúng ta đã mở cho công ty thực phẩm, khi đăng ký vốn đăng ký là rất quan trọng. Vương Lực, nhiệm vụ của cậu rất quan trọng, cậu trợ giúp Vũ Hân nhanh chóng sắp xếp cơ cấu, nhân viên và mô hình quản lý của công ty thực phẩm, trước khi công ty thành lập bắt buộc phải có một chế độ quy định hoàn chỉnh. Mảng nhân viên, cậu và Vũ Hân thương lượng thêm, có cảm thấy nhân viên nào không tệ cậu đều có thể điều đi, đương nhiên, vẫn cần nghe theo ý kiến của bản thân người ta là chính, còn lại thì tuyển dụng từ chợ lao động. Còn nữa, Vương Lực, mảng thiết bị cậu nên đi khảo sát thì phải đi khảo sát, những việc này đều là nghiệp vụ của cậu. Đúng rồi, ngoài ra tôi còn có một nhiệm vụ, sau khi công ty đăng ký xong, mảng sân bãi của công ty tôi đích thân phụ trách, nhiệm vụ của hai người còn lớn hơn tôi, cho nên những chuyện này để tôi làm. Hòm hòm rồi tạm thời sắp xếp như vậy đi, bây giờ chúng ta bàn bạc chi tiết cụ thể, Vũ Hân, em tới nói. Diệp Lăng Thiên sau khi nói xong thì nói với Lý Vũ Hân. Có rất nhiều vấn đề, chúng ta mỗi người tới bàn luận. Đầu tiên, chính là địa điểm của công ty. Ở đây có rất nhiều phương án, công ty áp dụng hình thức tách biệt công việc với nhà máy hay là hình thức gộp chúng, ngoài ra, địa điểm là ở thành phố A hay là các thành phố khác, giả dụ ở thành phố A, thì ở vị trí nào của thành phố A là thích hợp nhất? Là khu thành phố hay khu ngoại ô hay là nông thôn? Đây là vấn đề đầu tiên chúng ta cần suy nghĩ, nếu như áp dụng hình thức tách biệt kinh doanh và sản xuất cũng tức là hình thức tách biệt nhà máy và công ty, chúng ta cần tăng giá thành nên không ít, nhưng chỗ hay là có thể làm việc càng thuận tiện hơn, điều này có chung một đạo lý với công ty bảo vệ. Chuyện còn lại cũng đều dính đến mối quan hệ giữa giao thông thuận tiện và giá thành. Ý kiến của cá nhân em, vẫn là áp dụng hình thức gộp nhà máy và công ty thành một, có thể đẩy diện tích của công ty ra to hơn một chút, ngoài ra, địa điểm thì ở khu ngoại ô, đương nhiên, nếu như nông thôn có điều kiện giao thông rất tốt vậy là tốt nhất. Cụ thể chọn nơi nào vẫn phải xem tình hình thực tế. Lý Vũ Hân từ từ nói, gocchuyenaudio.com. Ba người bắt đầu cuộc thảo luận dài về các mục công việc của công ty thực phẩm, muốn mở một công ty mới, hơn nữa trước đây chưa từng bước vào ngành này, khi thật sự muốn làm thì gặp nhiều phiền phức hơn khi so với kế hoạch. Cách chương.